cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 683, ta Mimi tỉ mập. 1/3, sáng sớm, ăn xong điểm tâm sau, Đường Sương ngồi ở trong thư phòng viết sách. Đường Quả Nhi kích động chạy vào, hét lên: Tiểu Sương, Tiểu Sương, bị muộn rồi rồi, ngươi vẫn còn ở nơi này chơi game. Đường Sương đau đầu, này đã là tiểu trư trư lần thứ 3 rồi. Còn sớm, sớm như vậy đi tiểu kim nhà, nhân ra khả năng điểm tâm đều không ăn xong, nhiều không tốt, chậm một chút, cho người ta một chút thời gian chuẩn bị một chút. Đường Quả Nhi ồ một tiếng, thẳng tắp nhìn Đường Sương. Đường Sương bị nàng nhìn xấu hổ, hỏi: Làm gì nhìn ta như vậy? Soái. Đường Quả Nhi lắc đầu một cái, tự nhiên ngồi vào trên ghế salon, lắc lên hai chân, nói rằng: Tiểu Sương, ngươi có phải là nghĩ phá hoại ta cùng Tiểu Kim quan hệ? Ngươi không thích Tiểu Kim có đúng hay không? Ngươi yên tâm đi, ta tuy rằng yêu thích hắn, thế nhưng yêu thích là yêu thích, lại không phải phải gả cho hắn. Có đúng hay không, ngươi không cần làm phá hoại, ta sẽ nghe mụ mụ lời nói. Đường Sương tức giận nhìn nàng một cái, ngươi cho ta bớt tranh cãi một tí đi. Nhỏ như thế một người, tư tưởng phức tạp như vậy, đã nghĩ lập gia đình, tỉnh lại đi đi ngươi, liền ngươi nghịch ngợm như vậy, nhà ai dám cưới ngươi, ngốc đến 10 giờ chúng ta lại đi. Được rồi, đừng nghĩ ta, ta muốn công tác, hừ, bị ta phát hiện còn xấu hổ đây. Nhếch tương đương, Tiểu Trư chưa kiên trì cho rằng Tiểu Sương chính là không muốn nàng gả cho Tiểu Kim. Sở dĩ không muốn mang nàng đi Tiểu Kim nhà, nàng ngồi một lúc, thiếu kiên nhẫn, chạy đến Đường Sương trước người nhìn máy tính. Ngươi ở viết cái gì nha Tiểu Sương? Ngươi làm sao không phải chơi điện thoại di động chính là nhìn máy tính đây? Con mắt sẽ mù rơi. Ngươi nhìn con mắt của ta. Ngươi nhìn tương đương. Đường Sương từ trước máy vi tính rời mắt đi, nhìn về phía Tiểu Trư Trư, hỏi: Ta nhìn đây, làm gì? Tiểu Trư Trư đắc ý cười nói: Có phải là đặc biệt lớn? Bên trong có ngôi sao. Ngươi liền rất nhỏ. Đường Sương đôi cái này dám bóc hắn ngắn tiểu hài tử rất phiền. Đối ngoại hô hai tiếng, mời tới thiên hàng vĩ nhân lão Đường ra mặt trời Tương Ninh tỷ. Sau đó đem Tiểu Trư Trư giao cho nàng. Xin mẫu hậu đại nhân thay đảm bảo. Tiểu Sương, Tiểu Sương tương đương ngươi làm sao dáng dấp như vậy? Chấm ngoặc kép. Sau đó, Đường Quả Nhi bị Hoàng Tương Ninh lôi đi rồi. 10 giờ vừa đến, Tiểu Trư Trư bị phóng thích. Đúng giờ xuất hiện tại cửa thư phòng. Cười hì hì nói với Đường Sương: Ha, Đường Quả Nhi lại tới rồi, tương đương lần này không thể đuổi ta đi đi, tương đương ngươi cái này tiểu bại hoại. Đường Sương rất thẳng thắn, tắt máy vi tính, đứng dậy đi ra ngoài. Đi thôi, đi Tiểu Kim nhà. Tiểu Trư Trư vui dạo dực địa chủ động đi dắt Đường Sương tay, nói rằng: Tiểu Sương, Tiểu Bồ Đào gì cũng sẽ đến hai. Luân gia mới vừa rồi cùng Tiểu Bồ Đào gọi điện thoại. Tiểu Khổng Tước mụ mụ cũng sẽ đến. Mẹ của nàng mũi thật là dài a, vóc dáng cũng thật cao thật cao. Tiểu Khổng Tước mới như vậy điểm, vì sao mẹ của nàng sẽ cao như vậy? Cái này gọi là ta không nghĩ ra hai. Đường Sương buồn cười nói: Ngươi còn có không nghĩ ra? Đừng vất vả, Tiểu Khổng Tước hiện tại mới vài tuổi a, chờ nàng lớn rồi cũng sẽ có mẹ của nàng cao như vậy. Người nước ngoài đều tương đối cao. Đồ vật của ngươi đây, cho Tiểu Kim lễ vật dẫn theo sao? Đường Quả Nhi cái này đại khái mới nhớ tới đến, như một làn khói chạy về phòng của mình, rất nhanh, đeo một cái túi nhỏ bao, trong tay mang theo một cái màu vàng bi tổ con rối đi ra. Vừa chạy, vừa hô to: Tiểu Sương, lái xe, Tiểu Sương nhanh lái xe, xông a, chờ ta, không muốn ném tiểu hài tử, a, Đường Tam Kiếm đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nghe được tiểu hài tử kêu rên, giật nảy cả mình nhìn sang, đã thấy tiểu hài tử này nhảy không gì sánh được vui vẻ. Chỉ là gọi có chút thảm mà thôi. Đường xương, gạch dưới, tiểu kim nhà là một đống bờ biển biệt thự. Cha hắn là công ty bất động sản lão bản, đại phú hào, thế nhưng đại phú hào cũng có đại buồn phiền. Nhất ghi nhớ chính là nhà mình hài tử. Tiểu kim đồng hài ở trong vườn trẻ không chơi được bằng hữu. Điều này làm cho cha mẹ hắn 10 phân buồn phiền. Cuối tuần muốn mời tiểu kim bạn học đến nhà tới làm khách. Tiểu kim đồng hài tan học trở về tội nghiệp nói không tìm được người. Cơ bản mỗi lần đều là như vậy. Ngày hôm nay cuối cùng mở ra cục diện. Tiểu kim mời bạn học của nàng tới nhà làm khách. Hơn nữa là mấy cái. Đường xương mang theo đường quả nhi đến lúc đó. Tiểu kim nhà đã đến rồi một cái bạn nhỏ. Đó chính là Lý Đôn. Đáng tiếc chính là Lý Đôn cùng tiểu kim không nhiều lời. Hai người mặt đối mặt ngồi thật lâu. Không nói mấy câu. Chỉ có thể lúng túng lẫn nhau nhìn. Chờ đường quả nhi đến. Đường đường ngươi cuối cùng đến rồi. Tiểu kim ở cửa nhà cao hứng nhảy nhảy nhót nhót. Nhiệt liệt hoan nghênh đường quả nhi đến. Không có so sánh sẽ không có sai biệt. Lý Đôn khi đến, tiểu kim chỉ là đứng ở cửa nhà hoan nghênh. Không hề có một chút nhảy nhót ý tứ. Chân từ đầu đến cuối không có cách mặt đất. Mà đường quả nhi vừa đến chỉ là xe đến hắn liền không ngừng nhảy nhảy nhót nhót. Giản yếu muốn treo trên bầu trời. Đường quả nhi hưng phấn nhảy xuống xe. Đem Beetle giấu ở phía sau. Sau đó đột nhiên lấy ra. Dọa tiểu kim nhảy một cái. Lập tức tiểu kim vui vẻ tiếp nhận. Biểu thị rất yêu thích con này Beetle. Buổi tối muốn ôm nó ngủ không thể. Tiểu chư chư, hoa giá cao. Mua được Beetle cuối cùng đạt đến hiệu quả. Trong lòng rất cao hứng. Tuy rằng dùng tiền thời điểm rất đau lòng. Nhưng nhìn đến tiểu kim cao hứng như thế. Có thể dùng tiền mua đến hài lòng. Cái kia rất có lời hay. Tiểu kim làm tiểu chủ nhân. Vẫn rất có lệ phép. Tuy rằng nhất hoan nghênh chính là đường quả nhi. Thế nhưng cũng không dùng lạnh nhạt đường xương. Chủ động gọi đại vương hoan nghênh ngươi tới nhà của ta. Đường xương, gạch dưới, này vẫn chưa xong. Đường quả nhi nhảy nhót cười gọi. Đại vương giá lâm, đại vương giá lâm. Tiểu kim vừa nghe, cũng cùng nhảy nhót hô to. Mặt lớn Lý Đôn cũng bị hấp dẫn. Đứng tại chỗ, cười ha hả nhỏ giọng theo đường quả nhi nói. Đại vương giá lâm lạc, đại vương băng hà rồi. Tiểu kim ba ba đến hoan nghênh đại vương vào nhà, thuận tiện đem nhảy nhảy nhót nhót, ồn ào nói nhao nhao hai cái bé cũng gọi vào nhà. Đường quả nhi cùng sau lưng đường xương hô hai tiếng, quả đoán bỏ rơi hắn, một cái nhảy nhót nhảy đến Lý Đôn trên lưng, ôm mặt lớn cái cổ cười hì hì. Đường xương chớp mắt che mặt, không mặt mũi nào gặp Lý Đôn ba ba a. Tốt vào lúc này cửa lại tới nữa rồi một chiếc xe. Đường quả nhi chủ động từ trên người Lý Đôn nhảy xuống. Tò mò cùng tiểu kim chạy tới cửa hoan nghênh khách tới. Lần này đến chính là tiểu khổng tước cùng mẹ của nàng. Tiểu khổng tước thẹn thùng ghê gớm. Lập tức bị đường quả nhi ôm lấy. Sau đó bị nắm tay xấu hổ đưa vào nhà. Cảm giác như là xuất giá tân nương tử giống như. Đường quả nhi lại là bà mối. Lúc này nhiều người, Lý Đôn cùng tiểu kim cuối cùng cũng coi như không cần lúng túng mà đối diện mặt nửa ngày không lời. Nói, quang đường quả nhi một người là có thể líu ra líu díu kéo bầu không khí. Tiểu kim ba ba tắc bồi tiếp đường xương cùng Lý Đôn ba ba. Ngoặc kép, anh hùng. Sát thanh đi, Tết xuân liền có thể chiếu phim sao? Rất chờ mong a, đến thời điểm chúng ta người một nhà đều sẽ đi gặp. Tiểu Kim nghe nói là người sách cải biên, không thể chờ đợi được nữa muốn xem. Tiểu Kim ba ba nói rằng, đường xương cười ha hả cùng hắn trò chuyện, thường thường đem câu chuyện ném tới Lý Đôn Ba Ba trên người. Lý Đôn Ba Ba trước đây là chuyên nghiệp tán đả tuyển thủ. Xuất ngũ sau mở ra một nhà tán đả võ thuật quán. Tiểu Kim Mụ Mụ nhìn qua thật trẻ tuổi, thật là đẹp. Nàng cho những người bạn nhỏ chuẩn bị ăn trái cây. Thường thường nhìn về phía Líu ra líu díu vài con. Đặc biệt là nhìn thấy Tiểu Kim đầy mặt nụ cười, nàng cũng hài lòng đến ghê gớm. Có xe tới rồi tương đương, ngoài phòng vang lên ô tô âm thanh. Đường Quả Nhi lập tức mang theo Tiểu Khổng Tước, Tiểu Kim chạy đi nghênh đón. Lý Đôn chậm gì gì theo ở phía sau. Rất nhanh nghe được Đường Quả Nhi thanh âm vui sướng. Tiểu Bồ Đào ngươi gầy rồi. Ta mi mi tỉ mập rồi tương đương. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.